Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 5831, hảo tâm mệt A2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời cao cho đại boss tuyệt hảo thiên phú, lại làm hắn ở nào đó phương diện nghiêm trọng thiếu một cây gân. Nhân gia nhạc phụ, nói rõ là không chuẩn hắn kêu nhạc phụ, nhưng hắn thế nhưng liền tới rồi như vậy một câu, thuần túy tìm đường chết. Đột nhiên, Lý đại bí thư có điểm đồng tình khởi Mặc Liên Thành. Không, là đồng bệnh tương liên, đều là bị Vũ đại boss lăn lộn đến hảo tâm mệt. Lý đại bí thư hồi phục nói, thiếu tướng, ngươi như vậy nói chuyện là không được. Vũ Cận Bắc, ngươi không phải làm ta theo hắn sao? Lý đại bí thư, thuận cái con khỉ, ngươi đó là tức chết người. Hảo không, nhìn thấy còn vẫn luôn không tự biết đại boss. Lý đại bí thư thực đau đầu. Có thượng một lần, đại boss thiếu chút nữa bị nháy mắt hạ gục trải qua. Lý bí thư cũng không dám khuyên hắn đến đế đô tinh. Giáp mặt cùng Mặc Liên Thành nói, nguy hiểm quá lớn, không thể mạo hiểm, hiện tại boss thương thế còn không có hoàn toàn khôi phục, đến lúc đó chỉ sợ liền trốn cơ hội đều không có một phân. Lý đại bí thư thử hỏi, thiếu tướng, nếu gặp mặt nói, đại khái sẽ thế nào? Vũ Cận Bắc, có 8 phần, sẽ trực tiếp sát. Lý đại bí thư, hảo dọa người. Lý đại bí thư hỏi, thiếu tướng, không phải nói trong tay nắm một chương bài sao? Không phải thực bền chắc. Vũ Cận Bắc là càng ngày càng không tin tưởng Mặc Liên Thành thủ đoạn. Quỷ thần khó lường, nói không chừng đã tìm ra trị liệu Tần Lĩnh phương án. Vừa mới bắt đầu hắn còn tự tin tràn đầy. Trải qua như vậy vài lần lăn lộn, hắn lại cảm thấy Mặc Liên Thành tựa hồ không phải rất coi trọng. Vũ Cận Bắc làm cấp dưới, lại đem bị Mặc Liên Thành kéo hắc sự giải quyết xong. Lần này, hắn bắt thông video thông tin, liên tiếp bắt 10 mấy thứ. Mặc Liên Thành chuyển được, lãnh mắt lộ ra sát ý mà nhìn hắn. Còn có cái gì di ngôn? Chạy nhanh giao đãi. Nhạc, Vũ Cận Bắc tường kêu người, nhưng gặp phải Mặc Liên Thành ghét bỏ ánh mắt, ngạnh xinh xinh mà đem lời nói nuốt trở về. Hắn vốn dĩ chính là một cái kiêu ngạo người, hiện giờ ở Mặc Liên Thành trước mặt, đều sắp không biết giận. Vũ Cận Bắc nói, ngươi rốt cuộc tưởng ta thế nào? Lại là này một câu, ngươi không mệt sao? Mặc Liên Thành khinh bỉ cực kỳ. Vũ Cận Bắc thoáng chốc nhớ tới hắn câu kia, làm hắn đi tìm chết. Hắn hắc mặt nói, trừ bỏ làm ta đi tìm chết, cái gì đều có thể. Hành, vậy ngươi về sau, ly Kiều Kiều xa một chút, ta có thể không giết ngươi. Mặc Liên Thành sảng khoái mà lui một bước, không nghĩ cùng cái này thiểu năng trí tuệ dây dưa. Không được, Vũ Cận Bắc quả quyết cự tuyệt. Này cự tuyệt tốc độ cực nhanh, chém đinh chặt sắt, Mặc Liên Thành xem người chết giống nhau. Nhìn hắn, mỗ vị gia là khẳng định sẽ không cho phép Vũ Cận Bắc gần chút nữa Kiều Kiều. Hai người sở nói, chú định liền không thể nói tới một khối. Mặc Liên Thành sẽ không làm hắn đương con rể. Vũ Cận Bắc lại cố tình muốn Kiều Kiều. Này quả thực là cái bế tắc, rằng co một hồi lâu. Vũ Cận Bắc bực bội nói, làm ta trước hết nghĩ tưởng tượng. Vậy ngươi tưởng hảo lại liên hệ ta. Mặc Liên Thành thực dứt khoát mà chặt đứt thông tin. Không có người thương lượng. Vũ Cận Bắc lại tìm Lý Đại Bí Thư. Cuối cùng, cố hết sức ứng phó đại boss Lý Đại Bí Thư, cấp ra 4 chữ, từ từ mưu tính. Vũ Cận Bắc nheo lại mắt đen, nhìn chằm chằm kia 4 chữ phát ngốc. Hơn 10 phút sau, Vũ Cận Bắc lại bát thông Mặc Liên Thành video thông tin. Lần này, đảo không cần bát 10 mấy thứ mới tiếp. Một lần liền tiếp, Mặc Liên Thành lại là lạnh nhạt mà nhìn hắn. Chờ hắn nói chuyện, Vũ Cận Bắc cảm thấy chính mình là cái đủ lạnh nhạt người. Lúc này mới phát hiện, hắn không bằng Mặc Liên Thành A, như vậy khó làm nam nhân. là hắn lần đầu tiên gặp gỡ. 5836, cách chương.